Chúng ta tiếp tục bài học ha. Học tiếp sắc pháp. Hôm nay còn có một cái phần ngoài lề. Nếu muốn thì giờ sau chúng ta học, đó là năm cách để hỏi một câu hỏi và bốn cách để trả lời một câu hỏi. Lâu nay chúng ta cứ hỏi hoặc trả lời như vậy, nhưng không ai thống kê cho mình biết là hỏi bằng cách như thế nào, như thế nào. Thì trong Phật giáo, Đức Phật có thuyết những bài kinh về cách trả lời câu hỏi, về cách đặt câu hỏi. Đa phần chúng ta đặt câu hỏi không thành câu hỏi và đặt linh tinh, cho nên rất khó khăn cho người trả lời vì không biết cách đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi cũng không đơn giản Thì học Phật học là lâu lâu sư sẽ đưa vài cái như vậy để cho quý vị biết. Học Phật học có hết tất cả. Hôm ngồi trên xe sư nói cả Phật tử có hết tất cả rồi. Quý vị không phải làm cái gì cả, không phải sáng tạo và thêm cái gì cả. Tất cả những cái quý vị biết, Đức Phật biết hết. Và Đức Phật biết còn hơn thế nữa, biết như là lá cây trong rừng Simsapa, mà Ngài chỉ bốc ra một nắm trên bàn tay để dạy cho chúng ta. Và chúng ta học đời này qua đời khác, kiếp này đến kiếp khác, vâng, không hết. Bao giờ thì hết học? Chết vẫn còn học, kiếp sau còn học. Đến bao giờ thành bậc vô học thì mới hết học. Ai là bậc vô học? Còn ba bậc thánh ở dưới vẫn phải học, gọi là thánh hiệu học, hữu học. Còn không thì vẫn chưa được vô học thì. Còn ai là bậc thất học? Dưới A-la-hán. Trên dưới A-la-hán thì còn họ vẫn hữu học chứ. Còn chưa đơn hỏi thất học. Ai không đến được cái lớp này xem như thất học. Đúng không? Không phải là nói báo quá, vì đúng rồi. Hà Nội có mấy triệu người nhỉ? Khoảng cho 6 triệu đấy, kể cả nhập cư, cả là các tỉnh đến Đông Tây Nam Bắc về vân vân, 6 triệu. Nhưng người ngồi đây được mấy chục, 60. Có các lớp học khác nữa thì nói ngán đấy cái đó. Lớp nào ạ? Lớp nào dạy môn này không? Có. Thế à? Ở Hà Nội hả? Ai dạy thế? Cơ quan do mọi người rủ vào sang Cầu Giấy học, không đi xa. À dạ. Họ vẫn học. Chứ Sài Gòn cũng có người dân đây. À thế. Quý quá. Xa thú. Xa thú. Vâng. Đấy. Thì lớp khác có được bằng này á? Cũng chỉ khoảng cả Đấy. Thì giỏi lắm được 100 người á? Không. Đấy. Thì là 100 người có học. Có học theo nghĩa Phật Pháp. Có khi họ ở bên ngoài họ là giáo sư, tiến sĩ, nhưng vào trong Phật Pháp họ vẫn là người thực học. Đúng không? Vì họ học môn này. Đúng không? Ở cả này đúng. Chứ không phải là mình coi thường họ. Không. Sư không coi thường họ. Các vị cũng coi thường họ. Nhưng họ không được học môn này thì họ không biết. Ví dụ đơn giản, nếu không học môn này, ví dụ đây là chúng ta gọi là cuốn sách, đúng không? Thì lâu nay chúng ta cứ nghĩ cuốn sách này có thật, đúng không? Nếu học môn này thì cuốn sách này có thật không? Cuốn sách không có thật. Cuốn sách của tôi có không? Không. Không phải là tôi, không phải của tôi. Cuốn sách này không phải của tôi. Thì phải học cái này mới biết. Thì lời lạc không? Đó. Có. Thì bây giờ nếu không phải của mình thì mình bớt cái gì ạ? Dính mắc vào nó, đúng không? Còn trước đây là ui không được, ai mượn không cho, hoặc mượn về làm hư, làm rách, làm nát thì mình sẽ khó chịu với họ, nói này nói nọ. Còn bây giờ mình có giữ thì có được 100 năm không? Không. Đến ít bữa nữa về quên bỏ vào xó rồi không đi học nữa là coi như không biết luôn. Cho nên nếu có điều kiện quý vị nên đi học. Sư cầu mong mọi người đi học, năn nỉ mọi người đi học, khẩn khoản mọi người đi học. Quá thật ấy, nói thật lắm chứ không phải nói đùa. Vì sao như thế ạ? Giống như hồi ở Linh Thông vậy, mà ở trong Huệ vậy. Sư ai đem đến đồ cho mình thì sư dạy cho họ là người nhận cảm ơn hay người cho cảm ơn? Người cho phải cảm ơn. Đấy. Đúng không? Mọi người hiểu hết rồi phải không? Cũng cần giải thích. Có ai thắc mắc nữa không? Ai thắc mắc hỏi bạn mình. Đấy. Pháp. Ai học Pháp phải lội ngược dòng, đi ngược với thế gian, đúng không? Giống sáng nay có 3 Phật tử đến. Thì sư nói nếu đi cho đồ người ta, đi làm từ thiện, tại ra lâu nay họ không biết làm từ thiện đúng nghĩa, làm từ thiện sai. Thì đi cho, đi làm từ thiện thì thường chúng ta có áo quần cũ rách nát, thậm chí tả tơi. Lý do vì sao sư biết tả tơi? Cái chùa Linh Thông hồi trước có một cái nhà vong, thế là thầy Đàm Huệ cho để áo quần cũ. Rồi sinh viên tự nguyện vào ngày Chủ nhật, họ đến họ xáo ra, họ xếp, họ đóng gói đóng kiện trước mặt mình. Mình đứng và mình nhìn xem họ đóng. Vì buổi chiều sư không dạy, có những cái cầm lên nó tả, nó rơi, nó rùng rù một cái là không còn, giống như một cái tờ giấy mà mục rồi, như đồ mà. Có những người cho như thế. Và chúng ta cho vì sao? Để chật nhà, chật tù, nhà nội thì là nhà căn hộ hoặc là nhà tập thể. Cho đi để khuất mắt. Cho nên người cho họ khá cảm ơn thật. Phải không ạ? Là vì nhà họ được giải phóng không gian á. Nếu hiểu như vậy là sai nha. Sai. Mà người cho cảm ơn vì sao? Vì họ thành tựu cái việc cho. Quý vị muốn cho mà tôi người không nhận thì quý vị làm gì? Phải ôm về, đúng không? Lấy về, cầm về. Có một lần một bà la môn tới chửi Đức Phật, thì chó ông nói khô hơi khô cổ, Đức Phật không trả lời. Đến khi ông chửi mỏi rồi thì Đức Phật, ông chửi nhờ Đức Phật nói: này bà la môn, nếu người ta đem thức ăn đến cho ông mà ông không nhận thì phải thế nào? Thì bà la môn trả lời là họ phải đem về. Vậy những gì từ nãy đến giờ ông xuất ra khỏi khẩu để cho Như Lai, để đến Như Lai, Như Lai không nhận, ông hãy đem về. Khỏe không? Quý vị học được cái pháp này thì lợi lạc không? Ai tới chửi mình? Mình cứ im lặng. Cuối cùng cái cục tức đấy. Có phải họ đem về không? Chỉ còn mình chửi lại là họ hạ già, họ thắng lợi. Đấy nhá. Cho nên cho mà họ nhận là cảm ơn. Chưa kể rằng người cho mà cho pháp là sabba tha năng, dhamma tha năng, chinati. Cho pháp, bố thí pháp là tối thượng, chiến thắng tất cả các loại bố thí. Cho nên quý vị nhận pháp thì sư rất mừng. Cho nên mà muốn người ta đến nhận thì mình phải thế nào? năn nỉ người ta tới, cầu mong người ta tới, hoan hỷ ủng hộ người ta tới. Cho nên sư làm rất nhiều sách vở để cho mọi người tới đây thôi. Bản thân mình lời lạc mà con cháu ở nhà lời lạc, có truyền tranh đem về nữa đúng không? Đó, lời lạc vô cùng. Thế mà không chịu đến nữa thì thôi. Thời Đức Phật ấy, có người phải thuê để cho con cháu đến nghe pháp. Có thật. Ông gì? Ông Cấp Cô Độc đấy, trong cái chuyện truyền Visakha và Cấp Cô Độc ấy, như hôm trước pháp ở chùa nào? Ở đây có pháp rồi, năm đợt trước sư có pháp đó. Đấy. Thế ông Cấp Cô Độc phải thuê con trai đi nghe pháp. Cuối cùng con trai đi nghe xong rồi về. Thật ra ông tới là ông ngủ, nhưng mà một lần được 1.000 đồng tiền vàng tiêu xài chết. Ngày mai ông nói con cứ đi nghe đi, đến chùa Kỳ Viêm rồi cha cho 1.000 nữa. Sáng nào về cái là ngửa tay nhận tiền, vì Đức Phật thuyết buổi tối. Ông tới ông ngủ, 5 giờ là xong thì chư tăng đi bát thì ông đi về. Đến lần thứ ba mà bây giờ con chỉ nghe cho cha một chữ, ghi cho cha được một chữ thôi. Đức Phật nói cái gì hiệu nghĩa chữ đó về nói cha, thì cha cho 2.000. Cuối cùng ông tới thì ông ngủ thôi, ông nghe nói bây giờ tiền tăng gấp đôi thôi, mình chịu khó ngồi nghe một chữ thôi, nghĩa của cái chữ đó cần một chữ cũng cần nhiều. Đến khi ông nghe, ông nghe đồng theo dõi cái pháp, cái tâm ông quan sát theo tiến trình đó, hoặc nhiên đại ngộ trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn. Về cái là ông cha biết ngay con mình đắc thật, nhưng mà ông cha cũng nói, con về rồi, vào đây tiền đấy cha để đây, con vào lấy đấy. Lúc đó thế nào, con lấy không? Vì sao không lấy? Mắc cờ rồi, hồ ngươi rồi đúng không? Mà bậc thánh rồi đâu phải là tham tiền nữa. Tất nhiên vẫn còn tâm tham, nhưng mà tiền đó tham nó vô cớ quá, nó xấu hổ quá, cho nên không lấy nữa. Cho nên là đến đây quý vị có được pháp đem về là cái rất là hiếm có trong cuộc đời nha. Cho nên cố gắng duy trì cái này. Chúng ta sẽ học pháp tiếp. Hôm qua là sắc tỷ tình sắc rồi ba, thiệt tình sắc rồi ha. Thiệt tình sắc là cái sắc mà nó sinh và là lưỡi để mà nếm vị. Và bây giờ chúng ta đến sắc thứ năm của cái ngũ tình sắc là mắt tai mũi lưỡi và thân. Ca giá và sa đá trang 20 là thân tình sắc, là để mà cái khả năng ghi nhận xúc trần của thập bà Ramana. Nếu quý vị đọc sách của ngài Tịnh Sư thì ngài gọi là đùng xúc, là đùng xúc tiếng Hán, đùng tiếng Việt, đùng chạm ấy, tiếp xúc ấy. Thì chúng ta tiếp xúc được cái gì? Đồ vật phải không? Có tiếp xúc được trái dưa không nhỉ? Tiếp xúc được trái dưa không? Đây. Nói về chế định, ok. Nhưng mà sự thật có tiếp xúc được không? Nếu sờ vào đây thì thấy cái gì? Biết cái gì? Cứng, mềm, nóng lành, có không? Mùa này thì nó lành, mùa kia nó nóng, căng trùng. Chừng đó thôi, chẳng phải là trái dừa. Thấy cái tự đài ở đây chúng ta tiếp được ba đài là gì? Địa đài là cứng, mềm. Cái gì nữa? Nóng lành là gì? Hòa đài. Cắn chung là gì? Phong đài. Thủy đài có sơ được không? Hôm trước giải thích rồi. Cho nên cái này là chỉ có Phottapha Lamana có ba cái là Pathavi, Techo và Vayo. Đây trong này ba chữ thôi. Đấy, nếu các bạn có chữ rõ trong này, cái màu lục nó đậm quá. Vậy khi chúng ta tiếp xúc được chừng đó mà thôi ha, chứ không tiếp xúc được hết. Thân sẽ tiếp xúc, và cái thần kính thân nó khó mặc trong toàn bộ châu thân của mình, cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên trong cũng tiếp xúc được, ví dụ như tim gan tỳ phèo phổi ở bên trong nó cũng tiếp xúc, nó đụng vào nó biết lạnh biết nóng ha, chứ phải là chỉ bên ngoài. Trừ cái nào ở trên cơ thể chúng ta mà không biết nóng lạnh, không biết căng trùng, cuối tóc chứ đâu, chân tóc vẫn biết ha. Không tin nhổ tóc thì chân tóc đau, nhưng mà chúng ta bấm béo gì vào, cắt vào cái cuối tóc thì không đau. Và chỗ nào nữa? Cuối móng tay, móng chân, cái đoạn cuối. Có người dừa mà đánh vào cái có đau không? Đau chứ còn đau hơn là chỗ khác nữa. Đó, có hai cái chỗ đó là vì sao ạ? Vì thần kinh không tới, tức là thân tình sắc không đến được cái cuối móng tay và cuối tóc. Cái chữ thân Kaya, tiếng Bali là Kaya, có tia thành bốn nhóm theo như sách. Chúng ta có thể biết là như thế này: Pasada Kaya là thân tình sắc, Rupa Kaya là tất cả các sắc pháp, Nama Kaya là các danh pháp gồm có tâm tâm sở, Panyati Kaya hay là Samuha Panyati tức là chế định theo nhóm đoàn. Chẳng hạn như đoàn voi thì người ta gọi là Hatthi Kaya, bê ngựa, đoàn ngựa thì là Atsa Kaya. Cái chữ Kaya này đưa thêm vào trong cái thuộc về văn phạm tiếng Bali. Còn định nghĩa về chữ thân như thế nào? Kayo là nơi đến, tức là nơi phát sinh của những thứ đáng nhơm gớm. Như tóc chẳng hạn thì gọi là Kaya, dịch là thân, nơi phát sinh của cả cái vật mà đáng nhơm gớm, đáng kính tởm, đáng ghê sợ thì gọi là thân. Thân chúng ta đáng gớm không? Đáng ghê sợ không? Theo lý thuyết, ôi thực tế đấy, anh không tin mà một người mà bị xe nó đụng mà nó sổ máu sổ ruột ra đó, có ai thích nhìn không? Đấy, đáng nhơm gớm không? Đáng ghê sợ không? Nhưng mà một cái cô hoa hậu thì thích nhìn không? Đó. Nhưng mà một chốc nữa cô bị nổ quả bom cảm tử của mấy anh IS thì có ai dám nhìn không? Cùng cô đó, đúng không? Một sợi tóc của cô đó được bảo hiểm là bộ tóc của cô được bảo hiểm 200-300 nghìn đô, một sợi tóc là cả bao nhiêu đô. Nhưng mà sợi tóc đó nó rơi vào bát cơm của quý vị thì thế nào ạ? Nhưng mà trên đầu cô ta là khác, đúng không? Chỉ cần không gian và thời gian khác, cùng cái nhân vật đó, cùng tất cả cái sắc pháp đó, mà thấy nó bắn ruột ra thì rồi cái mùi trong phân trong máu nó tanh nó tưởi, rồi ruồi bu nhằn đến khiếp sợ, chứ đừng nói là một tí thôi. Vậy nó khoảng khắc nó có xa nhau, thời gian có xa nhau không? Nó gần hơn là kiếp sau và ngày mai mà vẫn gồm nhơm gớm, ghê sợ, đáng chán. Cho nên cái thân này ta gọi là Kaya, là cái thân là nơi phát sinh của sự đáng ghê tởm là như vậy. Ngài Bù Chơn còn dịch luôn: cái thân này đáng gớm và là nơi phát sinh của tội lỗi và gọi là tội ngũ trần ấy. Mà người đọc cái cuốn Tội Ngũ Trần, mắt tai mùi lưỡi thân ấy. Tại vì sao mà tội? Khi mà mắt thấy sắc mà nổi tham lên, tham là thiện pháp hay bất thiện pháp? Bất thiện pháp thì tội lỗi sẽ đi theo. Thường thường chúng ta nghĩ rằng là tội lỗi khi nào làm tham rồi ăn cắp ăn trộm của người ta mới tội lỗi. Chỉ nợi tham muốn lấy ấy, chưa lấy cùng tội lỗi rồi nhá. Chỉ có khởi ý muốn lấy thì mọi người hôm qua sư nói về cái gì, về thập thiện nghiệp, thập ác nghiệp ha? Là để trở thành chư thiên thì thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Thì chư thiên họ không khởi ý tham của người khác thì họ mới, một người chúng ta mà không khởi ý tham của người khác thì mới khả năng tái sinh làm chư thiên nha. Chẳng phải gì, khởi ý tham thôi, con chưa lấy, chưa lấy. Tại vì tôi trộm cắp à, thì đầu tiên phải do khởi ý đúng không? Nếu khởi ý mà làm, thì con lấy đồ người ta được á? Lấy của không cho được á? Không. Thì khi mà khởi ý lên lấy cái này của họ, họ để như thế này, chúng ta bỏ vào túi đem đi, là hoàn thành việc phạm giới trộm cắp, hoàn thành tội trộm cắp. Còn khởi ý lấy nhưng chưa lấy thì mang tội chưa? Mang nghiệp chưa? Nghiệp gì? Nghiệp trong ý. Nhưng mà khẩu có bị không? Thân có bị không? Phạm giới không? Phạm giới không? Khởi lên ý lấy nhưng hai tay cộng lại thế này, phạm giới chưa? Chưa phạm giới. Nhưng mà nghiệp ý có chưa? Hoàn thành chưa? Rồi. Mang tội. Có tội chưa? Có tội. Tội có nghĩa là tâm tham khởi lên. Bây giờ lấy, cầm tay bỏ và đi xong xuôi cả em nói nữa về pháp luật theo bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội của chủ nghĩa Việt Nam thì cũng bị ra tòa được có thể bị phạt giam, phạt tù, phạt gì đó, phạt đền bù vân vân. Nhưng mà bây giờ xấu hổ quá, thôi mình cầm mình lấy thôi, bây giờ để xuống lại thì bộ luật hình sự có bắt tội được không? Không, không ai thấy, mặc dù cho có người thấy cũng không bắt tội được phải không? Vì chủ không mất, chủ không đi trình báo. Nhưng mà phạm giới á, có xong rồi gốm tay không được, chùi không được, lau không sạch, phạm giới rồi. Bởi vì trong chủ dạy ghi rất rõ, phạm giới là chỉ cần cầm lên rời khỏi vị trí bằng một sợi tóc đi qua rồi để xuống, ý thì sinh rồi không? Thì giới đã phạm, tội đã có, trên thân đã làm rồi phải không? Hoàn thành công việc á. Còn đem đi trả lui là một nghiệp khác, trả lại là một nghiệp khác, đấy, một cái thân nghiệp khác, một ý nghiệp khác. Việc hai việc này khác nhau. Một bên á là được một vết đen rồi, nhưng bên này lại được thêm một vết trắng. Trả lại là ý khác. Trả lại và nghĩ lấy và nghĩ trả lại là hai ý khác nhau ha. Hai thời điểm khác nhau, hai nghiệp khác nhau. Và cầm rồi cầm đi trả lại là hai hành động trên thân khác nhau. Để khác nhau cho nên hai nghiệp khác nhau, hai quả khác nhau. Nhưng mà giới cái đầu là phạm rồi đấy. Nhưng mà bộ luật hình sự họ không bắt mình được, không phạt, không xử mình được, đúng không? Vì mình thấy chưa, luật đời và luật đạo khác nhau. Nếu quý vị không học, không biết luật đạo, nghĩ tôi trả rồi tôi không phạt, nhưng mà đến một ngày nào phải trả cái nghiệp đó thì đừng có khóc nha. Bởi vì vì vậy cho nên chúng ta thấy có nhiều người mất của rồi, trình báo công an, một tháng sau, ba tháng sau, một năm sau, công an tìm được và trả về. Trong đó mình nói nghĩ rằng mình lấy thì 5 giây sau hay 1 phút sau mình trả rồi, mà sau bên này phải không mất của nhưng mà phải vài tháng, đúng không? Đấy, được trả về. Và có người mất của vĩnh viễn, đã vì quà trước đây mình cũng lấy đồ người ta vĩnh viễn, không trả lại thì mất vĩnh viễn nha. Đấy, quy luật. À, vì sao cuộc đời nó nhiều cảnh quá ha. À, mình bị mất của mà rồi lại được trả về, có cái thì mất vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ trả về. Tất cả đều do hành động quá khứ mình làm như thế nào, ý nghĩ quá khứ mình làm thế nào, lời nói quá khứ mình làm thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta được kết quả như thế, như thế và như thế. Cho nên khi quý vị mà trong cuộc sống cũng vậy, bị cái gì mất cái gì, thì điều đầu tiên đừng có chen quen, đừng có là bồn chồn với cái việc là phải lo đến cái sự vụ đó, cái việc mất mặt đó. Và việc đầu tiên hãy định tâm, suy nghĩ cẩn thận. Ngài Pháp Ngài nói sao? Nếu lỡ mất đồ đừng đi báo công an, mà như vậy thì là tiệm tay cho kẻ trộm, không phải. Vì khi đi báo công an có nghĩa rằng là khoe với mọi người, tôi đây là một tên trộm trong tiền kiếp hoặc trong quá khứ, thời tôi nhỏ nhỏ, thời tôi lớn lên thanh niên từng trộm cắp. Nếu mình không từng trộm cắp thì có bị người ta cắp trộm của mình không? Không bao giờ. Đây là quy luật nhân quả. Tại sao có những người sống và cứ hay bị mất và bị mất cắp, nhưng có những người không biết? Đó, tại vì họ giữ cái giới đó tốt cho nên họ ít bị mất cắp. Còn mình thì cứ bị hoài. Và bị thì bản thân chúng ta tốt đẹp gì cũng là từng là tên trộm ha. Tất cả mọi nghề chúng ta đều có hết, đúng không? Trộm cắp có rồi. Có ai từ nhỏ lớn giờ mà chưa bao giờ mất cái gì không? Không bao giờ. Chưa bao giờ bị người ta chửi câu gì hết? Không có. Ê, trước đây mình cũng ham hồ, mình cũng đi chửi người ta, thì ngày hôm nay được nghe là bình thường ha? Bình thường. Cho nên đừng có khoe, đi tổ cáo là khoe cái xấu của mình. À, mình nói chi dông dài đến cái chuyện đó, trở về với thân tịnh sát. À, trừ ở đuôi tóc và móng tay móng chân, ở xương, ở răng, ở da chai dày thì không có cái thân tịnh sắc này. Cho nên là ở chỗ da mà nó chai lên, nó dày lên thì chúng ta cũng không biết đâu, vì cũng có không tiếp xúc được với nóng lạnh, cứng mềm và căng trùng. Các tính chất ở trang 21 quý vị tự đọc. Thật ra những cái này vì sao sư đưa vào rồi cho quý vị tự đọc, thực ra cái này rất khó, khó cực kỳ, và nó rất là giá trị trong việc tu tập Vipassana. Để thấy bản chất của hiện tượng của sự vật thì phải biết cái bốn cái tính chất này. Đối với thân tình sắc, có người nhờ cái thân tình sắc làm duyên để họ giác ngộ giải thoát. Hả? Thông qua thân tình sắc này thì khi họ xúc chạm thì Ngài Nguyên Ca, Ngài dạy thiền về cảm thọ, tức là ngồi sẽ ghi nhận đùng đùng đùng xúc chạm, nóng biệt nóng, lành biệt lành, vân vân, thì nhờ cái thân tình sắc ghi nhận thì biết cái bản chất của sự tinh thần sắc này nó có đặc tính là gì, là sự tinh khiết của tử đài mà có khả năng xúc chạm xúc trần. Thì khi đó quý vị mà quán cái này nó rõ mồn một ra, khi mà tiếp xúc với tử đài thì chỉ có sự xúc chạm, xúc chạm cảm thọ, cảm nhận được là hoặc là nóng hoặc lạnh, hoặc cứng hoặc mềm, đây là đề mục tu tập. Thì lúc đó có tôi không, có ta không? Đấy, cho nên học những cái này là mà vì chúng ta cái độ sâu của chúng ta chưa có, chúng ta chỉ biết trên lý thuyết, mà lý thuyết cũng chưa nắm được hết, chứ đừng nói là thực hành. Cho nên chúng ta biết rằng có tôi, nhưng bây giờ ai tới đánh mình một cái, chửi mình một câu thì biết ngay có tôi không. Đấy. Còn người có tu tập thâm sâu thì họ không chửi mà họ ghi nhận rất rõ cái lời, cái âm thanh mà cái người chửi phát ra chỉ là những cái cục, những cái hòn nó đi tới chạm vào tai, chỉ có chạm vào tai chừng đó thôi, và họ biết nghe chỉ là nghe, đây là nghe chỉ là nghe, chứ họ không nghe tiếng chửi. Còn chúng ta nghe là thành tiếng chửi, đúng không ạ? Chúng ta quá giỏi, quá nhanh, quá nhảy, cho nên nghe là chỉ tiếng chửi, chỉ là trở thành tiếng chửi. Còn cái vị tu tập họ nghe là họ bắt đề mục lấy cái âm thanh, cho nên họ không bị. Và âm thanh nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt. Còn mình nghe ngay là đưa lên nào ngay, đưa lên suy tưởng, suy nghĩ ngay, đó là lời chửi. Cho nên sư có lấy cái ví dụ ở Linh Thông là thế này. Ví dụ một người tới chửi mình chỉ vào mặt, đồ mặt chó. Đấy, thì gồm có ba từ: từ đồ, từ mặt và từ chó, đúng không? Ba từ này nó dính nhau không? Không dính. Nếu nó dính nhau mình nghe có được không? Mình chỉ nghe được một từ. Ba từ này nó xa cách nhau. Nếu chúng ta xem rằng cái khoảng cách đó nó xa thành 3 ngày, có nghĩa là ngày hôm nay lúc 8 giờ sáng họ tới mình nói mình đồ, xong rồi họ đi về. Ngày mai tới 8 giờ sáng, ngày thứ nhì mặt, rồi ngày thứ ba chó. Thì mình có ghép được thành 3 từ này là mang cái nghĩa là họ chửi mình không? Không. Không thì mình có nổi sân không? Không. Nhưng mà hôm nay, tại thời điểm này, mình ghép ba cái từ này thành một câu có ý, có nghĩa là khinh thị mạt sát coi thường mình. Mà những cái đó là paramattha hay chế định? Chế định, chứ không phải là chấn đề. Nó thuộc đề, nó có từ khi nào chúng ta hiểu được cái câu đó là ít nhất chúng ta phải học, phải 4-5 tuổi, 6 tuổi trở lên có đi học, có biết chữ mới hiểu, đúng không? Còn đang nằm trong nôi thì có chữ cái gì cũng không hiểu hết. Và phải là người Việt Nam, cộng đồng, sư hay nói này, cộng đồng nói tiếng Việt mới hiểu câu này. Còn giờ gặp thằng Tây mà cứ nói ế, đồ mặt chó, nó tin bơ nó đi, đúng không? Đấy, với chúng ta có cái ngà để chấp vào cái đó, dính mắc vào cái đó, cho nên chúng ta khổ vang. Nó chửi xong là mình khổ, họ chửi xong là mình khổ, mà kẻ đó là kẻ thù của mình nữa thì cái khổ nó tăng lên. Những kẻ đó là người yêu của mình, người thân của mình thì cái khổ nó ít hơn. Đôi lúc chúng ta cũng nừng trẻ con rồi nói mặt mày chó chó, thì trẻ con nó cười hi hi à, đúng không? Cùng câu đó nhưng mà nội dung đó mà nó khác nhau. Cho nên chúng ta còn lâu lắm mới bỏ được cái ngã. Ai mới bỏ được ngã? Thánh thứ nhất, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Ngã là thân kiến đấy. Còn A-la-hán là trừ được cái ngã màn, cái màn ấy, cái so sánh ấy. So sánh giống vậy dễ. Cho nên những cái này sư phải đưa vào trong giáo trình, còn nói thì không dám nói nhiều vì cái này nó hơi khó tư duy, khó hiểu. Vâng. Là khi mà đọc cái thân như này thì con thấy là nó có miêu tả là có hình dạng như bông gòn mong mỏng cắm đầy dầu trồng lên nhau nhớ hiện hữu khắp thân thể. Cái này nó hình dạng của bông gòn này nó có liên quan gì đến cái cái gọi là quả trong thiền định không ạ? Không. Cái này là mô tả cái thân tình sắc là một sắc pháp. Mà nếu như khi mà phóng trong kính hiển vi to ra thì cái đó là cái điểm để mình nhận biết cảm xúc là nóng hay là lành. Ví dụ như nhận nóng lành hay căng hay trùng à, không phải chỗ nào nhận được, phải không? Thì khi phóng to ra thì nó có dạng như một cái bông gòn nè. Và với lại ở trong này có nói là sắc nào có sự tinh khiết thì sắc đó gọi là sắc tịnh, thì cái tinh khiết này là như nào ạ? Tinh khiết ở đây không phải là nó màu trong mà nó có cái đồ nhạy để mà nhận biết nhận biết. Ví dụ như nhãn tình sắc nó đồ nhạy để nó nhận biệt hình ảnh. Trong đó nhị tình sắc nó là đồ nhạy để nhận âm thanh chứ không nhận được hình ảnh. Nó đồ nhạy. Cái chữ tình ở đây là lại mang tính là đồ nhạy. Cho nên người nào mà bị kém về đồ nhạy này, ví dụ sư đeo kinh cận này thì hôm kia sư nói không luyện được thần thông là vì đồ nhạy kém rồi. Hoặc có người bị tai điếc, tai ù, điếc bẩm sinh, hoặc là người già thì tai thường bị điếc. Đấy, thì cái đồ nhạy nó kém. Cái này do cái gì? Vì sao người già tai ù, tai điếc, đồ nhạy kém? Nhưng có người vật khỏe là do nghiệp. Nghiệp của người này, cái nhị tình sắc được xài 60 năm, từ lúc đẻ ra đến 60 tuổi, qua tuổi 61 tự nhiên tai nó nghe kém, phải đeo máy trợ thính. Nhưng mà đeo một thời gian rồi nó cũng kém hơn người không đeo là vì nghiệp nó đến. Họ chỉ được giống cỗ máy, họ được xài chừng đó năm. Đó, sắc nào có sự tinh khiết, sắc đó gọi là sắc tình. Tất cả sắc này sinh ra do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng. Cho nên quý vị thấy ở đây này, thấy cái vòng ngoài á, màu đỏ hết. Đây này, xà mụt thá ná là nền tảng để sinh căm má 18, là có 18 cái nó sinh gió, nghiệp là màu đỏ. Ví dụ đất, nước, lửa, gió, nó sinh luôn cả gió nghiệp, gió tâm, gió thời tiết, gió thức ăn, vật thực. Cho nên cái này có 4 màu. Qua cái 5 cái sắc tình này chỉ có 1 màu, là màu đỏ bao ở ngoài. Nhìn cái bảng này ha, trong sách cũng có, hoặc trong cái tờ plastic á. Đấy, trong tờ này thì như trên bảng nó có cái vòng ngoài màu đỏ là do nghiệp sinh. Vậy thì đất có do nghiệp sinh không? Có. Do tâm sinh không? Đất do tâm sinh đó. Đất thuộc về sắc tự đài. Trên mặt chúng ta có đất không? Có. Có sắc không? Có. Sắc trên này có đất, nước, lửa, gió không? Có. Thì khi mà chúng ta nổi sân lên thì cái da mặt chúng ta nó nổi màu gì? Đỏ. Màu đỏ. Nó hung lên ha. Thì cả đó phải do nghiệp tâm sinh không? Có. Do thời tiết sinh không? Có. Trời nóng thì mặt chúng ta thế nào? Đỏ bừng lên. Mà trời lạnh thì tím tái. Như vậy đất nước lửa gió trên này nó thay đổi. Bởi vì đất nước lửa gió không rời nhau được mà đi dính với nhau. Do thức ăn không? Có. Nếu mà chúng ta ăn nhiều một thời gian dài thì mặt có đầy đặn lắm. Mình nhìn ăn đi 3 ngày, tuần, nửa tháng thì mặt có tốt á. Cái sắc ở đây có bị suy á. Đó, như vậy đất nước lửa gió, nó gió sắc là gió nghiệp tâm thời tiết và thức ăn. Nhưng mà con mắt chakhu pasada, tức là con mắt nó chỉ gió. nghiệp mà thôi. Cái đồ nhai mắt chúng ta cũng tốt hay là xấu là do nghiệp mà. Cho nên mắt chúng ta sẽ nhìn rõ hay là không rõ. Có do thời tiết không? Thời tiết có sinh không? À, thế tại sao nếu không do thời tiết, tại sao người ta nói tầm nhìn xa trên 10 km, ngày nào thời tiết xấu thì chúng ta nhìn gần, và thời tiết tốt thì chúng ta nhìn xa? Vậy đồ nhầy của con mắt do thời tiết không? Không, do nghiệp mà thôi. Nếu do thời tiết thì ngày hôm đó chúng ta nhìn xa không được, vì do thời tiết, thì tại sao lại nhìn gần lại được? Mọi người hiểu không? Tức là thời tiết có ảnh hưởng gì đến cái đồ nhầy của con mắt không? Dài như nhau. Thời tiết có ảnh hưởng gì đến đồ nhầy của lỗ tai không? Không. Do đó những cái thể này không, chỉ do nghiệp mà thôi. Do nghiệp mà thôi. Quý vị ngồi xuống cái chỗ ngồi, nếu có cái tấm ngồi thì nó mềm hơn là ngồi trên sàn, phải không? Thì nó cứng mềm khác nhau. Thì thời tiết trời nóng hay trời lạnh nó đều cứng mềm hết. Đúng không? Cứng mềm như nhau. Cho nên cái thân nó sẽ ghi nhận cứng hoặc mềm như nhau. Thì cái này không do thời tiết. Chúng ta qua tiếp. Chúng ta đi học cho biết từng cái sắc 28 sắc này. Học này nó có vẻ hơi lâu và tốn thời gian hả? Có mệt mỏi không quý vị? Không. Nếu còn hấp dẫn thì còn học, hôm nào hết hấp dẫn cứ báo nha. À, đến cái bây giờ sắc đối tượng. Sắc đối tượng có, trong này người ta ghi là 4. Hoặc là bài Gochara Rupa là sắc đối tượng. 4 là bài, là gồm có sắc trần, thính trần, hương trần, vị trần, và cái này là xúc trần. Xúc trần thì có ba cái, cho nên nếu 4 thì 4 cái này, à, và 7 là thêm đây 3 nữa, phạt thờ quy tê chô va vô, tức đất, lửa và gió, thì còn lại thành 7. 4 là đây, là sắc trần là đối tượng của mắt, là nhãn tình sắc. Thính trần là đối tượng của tai. Nói tai là nó chung chung nha. Chứ sự thật cái tai là đây là có nghĩa là sắc, nhi tình sắc. Hay là thần kinh sắc, vân vân. Hướng trần là vị đối tượng của mũi, và vị trần là đối tượng của lưỡi. À, còn xúc trần là đối tượng của thân. Còn à, cho nên 4 hoặc 7 là như vậy. Đầu tiên là sắc trần. Sắc trần. Sắc trần tiếng Bali là Rupa Ramana. Rupa Ramana tức là đối tượng để mắt thấy. Chính là hình dáng hay màu sắc biểu hiện ra cho tâm và tâm sở nhận biết thông qua nhãn môn, tức là tâm biết được đồ vật ấy có hình dạng như thế nào, màu sắc ra sao. Vậy sắc trần chính là hình và màu. Hình và màu. Trong này có câu định nghĩa. Hai cái chữ ru văn này định nghĩa. Sắc nào có hiện thì sự cảm nhận tâm thức hiện lộ ra. Do vậy sắc đó gọi là sắc trần. Sắc nào biểu thị cho thấy hình dạng màu sắc, sắc đó gọi là sắc trần. À, như vậy sắc trần để biểu hiện cái trong này nói tiếp là biểu hiện cái trạng, tâm trạng của người đó. Cho nên một người mà họ đang vui đang buồn thì cái sắc họ thay đổi á. Trong mấy cái này họ gọi là cái gì nhỉ? Mấy cái emotion. À, mấy cái emotion họ họ biết thế này, khi họ chỉ cần vẽ như thế này, à, và chúng ta biết sắc trần họ thay đổi do tâm thay đổi, và do tâm thay đổi thì chúng ta biết một bên vui và một bên buồn. Vậy sắc nó thay đổi là do tâm thay đổi. Người đang buồn, đang vui, lo sợ, bình tĩnh thì sắc trần nó biểu hiện ra bên ngoài. Để giải thích cái hai cái định nghĩa Pali ở trên, mọi người về đọc lên và hiểu. Như vậy cái đối tượng để mắt thấy là sắc trần. Chữ trần, ngài Tịnh Sư còn dịch là chữ cảnh. Trần, cảnh. Còn bây giờ người ta dùng cái từ là đối tượng. Đối tượng sắc trần chính là đối tượng của mắt. Mắt thấy, mắt thấy cái hình và cái màu. Mắt có thấy người không? Nếu học ở đây rồi chúng ta sẽ biết mắt không thấy người. Tuy nhiên chúng ta vẫn nói mắt thấy đây là cái gì? Cây bút. Còn nếu không có chế định thì chúng ta sẽ đây là gì? Sắc pháp. Đây là gì? Sắc. Cái nào sắc hết thì xã hội sẽ hỗn loạn, đúng không? Bởi vì sự phân biệt không rõ ràng, cho nên có chế định. Chứ đừng nói là loại bỏ chế định. Nhưng mà trong lúc tu tập Vipassana lại không chấp nhận chế định. Lý do vì trở về bản chất của sự vật. Cho nên mắt chúng ta thấy được màu vàng không? Không. Thấy được màu đen không? Không. Mắt chỉ thấy hình và màu. Còn màu gì là do ai mà chúng ta biết? Do tưởng sanh nha. Chúng ta được học và nhớ rằng cái này, cái màu này là màu trắng, màu này là màu đỏ, màu này là màu lục, màu này là màu xanh, chẳng hạn như vậy. Nhưng cái này chúng ta được học từ nhỏ, cha mẹ dạy, anh chị em dạy, bạn bè dạy, trường lớp, cô giáo, thầy giáo dạy. Trong cộng đồng người Việt nói tiếng Việt thì màu sẽ thấy từng màu. Và cái đó chúng ta nhớ do cái tượng này nó nhớ rồi lôi ra được. Có những người không nhớ, lôi từ bộ nhớ ra không được, lôi từ ổ cứng ra không được, kéo đem ra không được, cho nên người đó sẽ thấy hình không? Thấy màu không? Nhưng mà quên tên gọi của màu đó là gì? Quên rằng tên gọi của cái màu này là màu vàng chẳng hạn như vậy. Họ quên. Nhưng mắt họ vẫn thấy. Đúng không? Vẫn thấy có màu. Vẫn thấy có hình. Nhưng mà quên màu đó được người Việt gọi là màu gì? Đúng không? Có những người tự nhiên vậy, một tai nạn gì đó xảy ra, như bà gì, bà Vanga rồi gì đó, bị tai nạn xảy ra, tự nhiên không nói tiếng Việt nữa, nói toàn tiếng Pháp. Sư còn nghe, đọc báo nghe một trường hợp như vậy, nói tiếng Pháp rất giỏi, rất hay, biết hết, nhớ, biết tiếng Pháp hay được, nhưng mà tiếng Việt thì ủa. Trường hợp này có báo chí ta biết là vì sao ạ? Đấy, cái tường này nó có vấn đề, nó lại đụng vào cái kho tiếng Pháp, nó lôi ra. Vì sao người này lại có tiếng Pháp trong kho, trong bồn nhớ, trong ổ cứng? Đấy, kiếp trước họ là người Pháp. Nhưng mà tại sao kiếp này quý vị không nói được tiếng Pháp? Hả? Quý vị đã từng sinh ra làm người Pháp chưa? Chưa. Đức Phật nói thế này: trên quả đất này, chỗ nào bởi lên cũng đều có xương của mình đã từng chết và chôn ở đó. Khắp quả đất này, chứng tỏ rằng chúng ta sinh ra và chết đi vô lượng kiếp, vô lượng lần, đếm không xuể trên quả đất này và bất cứ nơi nào. Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta từng sinh ra bên Pháp, bên Paris chẳng hạn, và ở bên chúng ta từng nói được tiếng Pháp, nhưng mà kiếp này quên. Quên vì sao? Kéo không ra. Vì chúng ta không dành thời giờ cho nó. Cho nên mọi người thấy cả trẻ trẻ em ấy, có những bé 8 tuổi ấy, 4, 5 tuổi gì đó, nói được 8 thứ tiếng ha. Rồi bên Nga họ đưa lên rồi bé người Nga, sau đó lại Vân Sâm mời bé đó về Việt Nam lên đài đài V, V mấy, V4 và V6 gì đó, để phỏng vấn và mời. Ở Việt Nam thì nói 6 thứ tiếng, cùng cô bé người Nga khoảng 3-4 tuổi gì. Và mời 8 chuyên gia, 6 chuyên gia biết những thứ tiếng đó để hỏi và nói với bé. Có bé đã đi học đó, nhưng mà tiền kiếm moi ra được, còn chúng ta moi không được. Chúng ta kéo từ ô cứng được. Vì sao? Chắc vì cháo lú ngon quá, hôm đó ăn quá thêm một bát nữa. Cái này không nói được. Cho nên có những trẻ sinh ra thần đồng và học giỏi môn này, môn kia. Mọi người biết cái trẻ em mà bị bệnh autistic không? Là bệnh ai học y khoa tự kỷ ấy. Thì những đứa này nó có nhiều cái môn giỏi lắm. Chẳng hạn nó nhớ lịch thế kỷ, nói rằng ngày đó, tháng đó, năm đó, thì nó nói biết đó là ngày thứ mấy trong tuần. Nó biết, nó thuộc và nó nhớ nhiều cái ghê gớm. Rồi nó có những cái tài. Ai đọc cái, ai xem cái phim mà Forrest Gump. Đấy, một cậu bị tự kỷ, một cậu rất giỏi, làm được rất nhiều. Forrest Gump, một người Mỹ. Đấy, thì để cho chúng ta thấy rằng là mình khai thác công nghệ. Nói về mặt khoa học thì khoa học nói rằng chúng ta có hơn 30 tỷ neuron thần kinh. Trong cái đó chúng ta sử dụng không đến mấy chục triệu, còn lại là khoảng 90 đến 95% tế bào não chúng ta không dùng. Không dùng. Einstein thì ông dùng được hơn 5%. Đấy, cái này chưa có đọc một cái báo cáo khoa học. Đấy. Chứ không phải là cho nên là nhiều người thông minh là vì này. Mà không có nghĩa rằng là chữ nghĩa để trong nào nhá. Chỉ nghĩa chúng ta để ở trong sân nhà này. Và sân nhà này như hôm qua nói thì nó sẽ tái hiện được khi mà có duyên. Chứ không phải nó luôn luôn ở trong mình, nó luôn luôn ở trong mình thì chắc nặng lắm, chắc chữa không nổi ha. Giống máy điện toán trước năm 75 tại ai có vào Dinh Độc Lập thì sư có một vị thầy dạy sư, hai vị bây giờ còn sống, là ngồi ôm cái máy điện toán của Việt Nam Cộng Hòa dưới Dinh Độc Lập, là hai vị này điều khiển. Hai vị đó hồi đó mới tuổi đời là 25 tới 30 thôi, rất giỏi. Cái máy điện toán hồi đó nó to lắm, vì phải dùng bằng transistor và bóng điện tử, gọi là diode hoặc là triode, hoặc là dùng transistor. Còn bây giờ thì tất cả họ ghép con ở trong một con chip chừng nãy, nó tương đương một cái tòa nhà bây giờ. Thì hồi đó phải để thành cái tòa nhà ở tại cái hầm trong Dinh Độc Lập đơn còn. Đấy. Thì nó to lắm. Và nếu mà cái nào con người mà phân thành như vậy thì nó, cái máy nó lớn. Thì đây là những điều ngoài lề để chúng ta biết cái sắc trần là cái hình dáng và màu sắc được biểu hiện để cho người khác hoặc là bản thân mình biết, và nó do dòng nghiệp sinh, do tâm sinh, do thời tiết sinh và vật thực sinh, do cả bốn cái sinh ấy. Là đối tượng của con mắt, do mắt nhận thấy. Chúng ta đi ít phút. Thank you.